Em không phải anh, em không thể lừa dối chính mình. Chương 41, đêm thứ 39, Aramis. Khi ba chữ ấy rơi xuống đất, bầu không khí cũng chợt lặng thinh. Cô nhìn anh, nhìn đôi mắt nâu tiêu chuẩn, sống mũi cao thẳng và làn da trắng trong bóng tối. Mạnh Phương Ngôn. Trên đời không còn người thứ hai như vậy nữa. Cô từng nghĩ người này đã mãi mãi rời khỏi thế giới của cô, tuyệt đối không liên quan gì nữa. Nhưng người đàn ông đã tròn 3 năm không chút tin tức này cứ thế chân thật đứng trước mặt cô, cho dù chỉ vài tháng trước, anh luôn đóng vai một người hoàn toàn không tồn tại khác. 3 năm trước, cô từng cảm thấy những chuyện này là hoang đường, không thể tưởng tượng nổi, cũng vốn không nghĩ sẽ có một ngày xảy ra với mình. Nhưng số phận đã hoàn toàn đánh ngã cô vào đêm tuyết rơi anh ra đi. Cô không thể không khuất phục. Anh có thể lừa dối chính anh, lừa dối bất kỳ ai, nhưng em không làm được. Chúc Tịnh giơ tay gạt nước mắt, giọng nói dần lạnh đi. Em không có cách nào giả vờ không biết anh đang ở đây. Thế ư? Mạnh Phương Ngôn cười khẽ, giọng nói thoảng như gió, nhưng anh có thể. Nếu em giả vờ không biết, có lẽ anh vẫn có thể tiếp tục ở lại đây làm liệt nùng. Cô và anh bốn mắt nhìn nhau. 3 năm trôi qua, cô vẫn còn nhớ rõ đêm tuyết rơi ở London. Anh đã dùng đôi mắt không có bất kỳ nhiệt độ nào nói với mình lời đó như thế nào. Cô tuyệt đối không thể quên. Vậy, em muốn hỏi vị điệp viên vĩ đại này, bây giờ anh còn muốn có được gì từ em? Một lúc lâu sau, cô lùi xuống một bước, sắc mặt lạnh như sương. Rất xin lỗi, có lẽ ngoài cơ thể ra, người phụ nữ bình thường và tầm thường này chẳng mang lại được gì cho anh. Sau khi kết thúc nghi thức trong linh cữu cho hiệu trưởng Phùng, theo anh về London, anh nhìn thẳng vào cô, bờ môi mong mấp máy. Cô cười lạnh, không thể. Anh chỉ cần 1 tuần thôi. Anh nói, anh biết, ngoài những sinh viên đại học trợ giảng ngắn ngày, các giáo viên cố định của trường trung học lĩnh trạm chỉ có từng ấy người. Có 2 giáo viên mấy hôm trước còn vì chuyện gia đình đã xin nghỉ việc, bây giờ hiệu trưởng Phùng lại qua đời. Việc vận hành sau này của trường trở thành vấn đề nan giải nhất. Nhưng trong khoảng thời gian em đi, Từ Thích Diệp và Bành Nhiên sẽ giúp đỡ sắp xếp mọi việc. Khi em trở lại, em có thể từ từ suy nghĩ tới việc quản lý nhà trường. Còn về việc thực tập tại bệnh viện, đi khỏi đây 1 tuần, anh nghĩ bác sĩ La sẽ hiểu. Anh cũng đã nhắn lại, nói rõ tất cả. Chúc Tịnh lạnh lùng nhìn anh, thế nên, trước khi anh nói những lời này đã giúp em nghĩ xong mọi việc, chỉ là thông báo, chứ không phải mong. Nếu em nhất quyết hiểu như vậy, anh không phủ nhận. Đôi mắt anh sâu như bầu trời đêm, cô cố gắng muốn phát hiện ra chút gì đó, nhưng cuối cùng vẫn phí công vô ích. Phải, sao cô có thể là đối thủ của người này cơ chứ? Sau lưng anh là đêm đen vô tận, trước kia cô sống trong thế giới, do anh tạo ra, thầm vui mừng, mà không biết gì. Nhưng bây giờ cô hiểu rõ hơn ai hết nỗi đau thấu tim gan, khi bị bóng đêm gặm nhấm, cô hiểu sức mạnh đó đáng sợ nhường nào. 1 tuần sau, em hy vọng chúng ta có thể thật sự xóa sạch mọi quan hệ. Trước khi rời khỏi núi, cô nói với anh như vậy. Em giúp anh hoàn thành những gì anh muốn. Em cũng mong anh từ nay về sau đừng quấy rầy cuộc sống của em. Anh im lặng chốc lát, rồi cất giọng khẳng đặc, I promise. Sau đêm ấy, Mạnh Phương Ngôn một lần nữa hóa trang thành liệt nùng. Họ cùng tổ chức tang lễ cho hiệu trưởng Phùng, lũ trẻ, các bác sĩ của bệnh viện, Bành Nhiên, Từ Thích Diệp, đều có mặt đầy đủ. Nơi đặt mộ nằm bên một tảng đá lớn trên đỉnh núi, vì trước kia, hiệu trưởng Phùng từng đứng đó, hút thuốc, mỉm cười điềm đạm nhìn về phía xa nói với cô, sau này, khi ông mất, nhất định phải chôn ông ở đây, như vậy ở trên thiên đường, ông vẫn có thể ngắm nhìn lũ trẻ vui vẻ khôn lớn mỗi ngày. Cô giống như con gái ruột của ông vậy, lo lắng toàn bộ hậu sự cho ông, lại lau bài vị của ông, mặc quần áo tang, choàng khăn tang, trực bên linh cữu. Còn Mạnh Phương Ngôn suốt cả quá trình đều im lặng, nhưng không rời đi. 7 ngày sau, anh lái xe đưa cô rời khỏi huyện Lăng Đình. Trước khi đi, Từ Thích Diệp và Bành Ngôn tiễn họ ra cửa thôn. Từ Thích Diệp cất mọi nụ cười đùa cợt thường ngày, khoác vai Bành Nhiên, trịnh trọng nói với cô, Chúc Tịnh, trước khi cô trở về, tôi và Bành Nhiên sẽ cố gắng trong năm trường học và lũ trẻ, cô không cần lo lắng. Chúng ta đã quyết định sau này sẽ sống tiếp ở đây. Bành Nhiên đứng bên cạnh anh ta, ngẩng đầu lên dịu dàng nhìn anh ta, chúng tôi muốn sinh con của chúng tôi ở đây, để nó được trưởng thành tại nơi này. Cô gật đầu, cảm kích vô cùng đôi vợ chồng lương thiện này, và cũng áy náy khi để họ bị kéo vào câu chuyện này. Nhưng Bành Nhiên dường như đọc hiểu sự áy náy của cô, trước khi cô lên xe, cô ấy kéo tay cô, dắt cô qua một bên, nói, Chúc Tịnh. Đừng cảm thấy áy náy vì chúng tôi đều tự nguyện, dù chăm sóc lũ trẻ hay chuyện của hai người. Bành Nhiên nhìn cô, rồi lại liếc mắt về phía Mạnh Phương Ngôn nãy giờ im lặng ngồi đợi trong xe, cũng đừng thù hận tôi và anh ấy. Mỗi ngày đều có nỗi khó xử của riêng mình, Bành Nhiên nói, cho dù là một người mạnh mẽ tới mức toàn năng, thì vẫn có chỗ yếu của mình. Đây là lý do vì sao ban đầu tôi và Từ Thích Diệp lại đồng ý giúp anh ấy. Chúc Tịnh, người này có thể không giống như cô tận mắt nhìn thấy hay tưởng tượng, nhưng tôi cảm thấy cô hiểu anh ấy và không ai hiểu hơn cô nữa. Có lúc, trái tim còn tin tưởng hơn đôi mắt, không phải sao? Cô im lặng nghe hết, rồi ngẩng đầu nhìn ánh mắt quan tâm của Bành Nhiên. Trước khi cô đi, tôi còn một câu cuối cùng muốn nói. Bành Nhiên nhìn cô, có thể cô sẽ cảm thấy không quan trọng, nhưng tôi vẫn muốn cho cô biết. Sau nửa ngày buôn ba, họ lên chuyến bay tới London. Tới tận lúc xuống máy bay, hai người vẫn không trao đổi, dù là nửa câu, nhưng vừa ra khỏi sân bay, liền có ba người mặc thường phục tới trước mặt họ, tự động đón lấy hành lý trong tay cô. Ban đầu cô cảm thấy khó hiểu, nhưng khi nhìn thấy cô gái Anh quốc gia trắng 3 năm trước, thì lập tức hiểu ra họ có lẽ là thành viên trong tổ chức của anh. Cùng họ lên một chiếc xe đóng kín cửa, không thể nhìn thấy bên ngoài, cô nghe thấy người đàn ông da đen ngồi ở ghế lái phụ gọi tên mình, Venus. Cô nhìn về phía người đó. Tôi là Jim, đồng đội của điệp viên Mars. Trong một tuần tới đây, Mars, tôi, Moon và Ross sẽ cùng bảo vệ cô. Yêu cầu cụ thể cần cô phối hợp với kế hoạch của chúng tôi sẽ được thông báo khi cô tới trụ sở. Dọc đường, vì không nhìn được bên ngoài, nên cô dứt khoát nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng cho dù nhắm mắt, cô vẫn cảm nhận được một tia nhìn sắc lẹm rơi xuống mặt mình. Cô ngẫm nghĩ rồi quyết định mở mắt, nhìn lại. Quả nhiên nó tới từ cô gái người Anh, Moon. Sau khi phát hiện cô nhìn mình, Moon nhíu mày, lập tức vô cảm quay đi hướng khác. Cô không nói gì cả. Sau khi xe dừng lại, cô xuống xe, đi theo 4 người vào một chiếc thang máy. Tới một trong số các tầng, cô đặt hành lý vào một căn phòng. Người đàn ông da đen tên Kim nói với Mạnh Phương Ngôn, lờ bảo sau khi anh về, thì tới tìm anh ấy. Mạnh Phương Ngôn khẽ gật đầu, trước khi đi có nhìn Chúc Tịnh một cái thật sâu. Anh đi rồi, Jim đóng cửa lại, nói với cô, có lẽ cô là một trong số không ít dân thường được vào tổng bộ. Cô cầm bình nước trên bàn lên rót, thế nên tôi cần cảm thấy vinh hạnh. Jim nghe ra ý châm chọc của cô, bật cười, tôi hiểu tâm trạng của cô. Không ai muốn sau 3 năm xảy ra chuyện gây tổn thương tới mình mà vẫn phải trả giá cho nó. Vậy thì nói đi, các anh cần tôi làm những gì? Cô uống một hớp nước, ngồi xuống sofa. Cô rất bình tĩnh. Buộc phải vậy, giọng cô càng lúc càng lãnh đạm. Sau khi nhìn Ross và Moon, Jim nói với cô, chúng tôi cần cô làm mồi. Cô ngẩng đầu. Trong tay đầu não tổ chức khủng bố khét tiếng thế giới đã qua đời 3 năm trước, Ghost có một phần tài liệu. Gọi là Hiệp ước Satan, nó rất quan trọng, cũng là tài liệu sau khi mai phục bên cạnh cô, Mars luôn tìm kiếm, vì một khi nó bị tiết lộ ra ngoài, có thể sẽ gây ra cuộc chiến tranh quy mô thế giới, hậu quả rất khôn lường. 3 năm trước, Ghost trước khi chết đã dùng kế điệu hổ ly sơn, khiến chúng tôi tập trung vào hắn, nhầm tưởng rằng hắn giữ hiệp ước, nhưng kỳ thực hắn đã sớm giao nó cho tâm phúc của mình là VK. VK đã mang nó rời khỏi Anh quốc khi chúng tôi còn đang vây bắt Ghost. Tới một nơi chúng tôi không thể tra ra. 3 năm nay, Mars và toàn cục chúng tôi ngày đêm truy lùng VK cùng tập tài liệu. Nhưng mỗi lần gần bắt được hắn, hắn lại chạy thoát. Nhưng may mắn là VK không thể hành động bừa bãi với tập tài liệu. Vì muốn mở nó ra phải đồng thời có cả tài liệu và mật mã. Ghost tính đa nghi, luôn chia ra bảo quản. Mà mật mã, ban đầu, nằm ở chỗ cô. Chúc Tịnh trợn tròn mắt, chỗ tôi. Chính xác, Jim chậm rãi gật đầu. 3 năm trước, Mars, sau khi tìm được mật mã mà Ghost để vào chỗ cô đã đề nghị với cục trưởng không lấy mật mã đi mà tiếp tục giữ ở chỗ cô, đề phòng hệ thống tin tức bị lộ. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, mặc dù cô chỉ là một người bình thường, nhưng cô cũng là người không thể phát hiện ra mật mã nhất. Tôi nghĩ, ban đầu đây cũng là lý do Ghost lựa chọn bỏ mật mã vào chỗ cô lúc cô không để ý. Cô nghe xong mà chân tay lạnh cống, trừng to mắt. Từ đầu tới cuối không nói câu nào. Còn bây giờ, chúng tôi cần cô dụ VK ra. James nhìn cô, tiếp tục nói. Mấy ngày trước, chúng tôi đã tiết lộ thông tin cho VK thông qua một cách thức đặc biệt rằng mật mã nằm trên người cô. VK ẩn giật 3 năm,

Cô liền thấy Ras lập tức rút một thứ gì đó từ sau lưng ra, đập thẳng vào đầu cô. Tốc độ của đối phương quá nhanh, cô hoàn toàn không kịp phản ứng, cũng không có sức chống cự, đành dương mắt nhìn khuôn mặt lạnh của Ras, rồi từ từ ngã về sau. Nhiệm vụ hoàn thành. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô nghe rõ giọng nói lạnh lùng của Ross. Nhân lúc chuyển cảnh, Mạnh Phương Ngôn vừa chậm rãi đi tản bộ trên tầng 2, vừa dùng kính quét khắp bốn phía. Nửa buổi kịch đã qua, anh vẫn chưa phát hiện ra kẻ nào đáng nghi. Nhưng từ tận đáy lòng anh biết rõ, tên VK, người giỏi thuật dịch dung và ẩn nấp nhất đã xuất hiện từ lâu, chỉ là họ không phát hiện ra hắn mà thôi. Anh vô cảm thu tầm mắt từ trên tầng 3 về, từ từ trở lại vị trí của mình, một lần nữa cúi đầu nhìn về chỗ ngồi của Chúc Tịnh. Cô vẫn chưa quay lại. Một lát sau, đèn của nhà hát nhanh chóng tối đi, tiếng nhạc lại vang lên, anh hít sâu, từ từ ngồi xuống. Khoảng 5 phút sau khi màn 2 bắt đầu, anh phát hiện Chúc Tịnh và Ross đều chưa quay lại. Anh nhíu mày, lập tức liên lạc bộ đàm, nói với Jim và Moon, vì sao V và Ross chưa quay lại, họ đã đi rất lâu rồi. Vài giây sau, Jim trả lời, Mars, cứ bình tĩnh, con gái đi vệ sinh hơi mất thời gian là chuyện bình thường. Mặc dù Jim nói không sai, nhưng Mạnh Phương Ngôn vẫn mím môi lại, trong đầu hiện lên những dự cảm chẳng lành. Anh chưa bao giờ tin vào trực giác của mình hơn lần này. Moon, trong chốc lát, giọng anh lạnh hẳn đi, giờ cậu vào nhà vệ sinh đi, tôi qua ngay. Moon không nói gì, nhưng anh đã nhìn thấy Moon đứng dậy, đi ra ngoài. Mars, bây giờ VK vẫn chưa xuất hiện, chúng ta không thể rối loạn, Jim lúc này lại nói. Mạnh Phương Ngôn không nghe, thẳng thừng đứng lên, kéo cửa, và đi xuống tầng. Dự cảm đó mỗi lúc một rõ nét theo từng bước chân anh, khi anh đi tới hành lang trống trải, nhìn thấy sắc mặt nghiêm nghị của Moon, khi đứng trước nhà vệ sinh, thì nó đã hoàn toàn được chứng thực. Cô ấy không ở bên trong, Moon nhìn anh, em đã đi qua cả nơi bán đồ ăn, các chỗ bên ngoài nhà hát đều không thấy bóng cô ấy và Ross. Trong giây lát, đầu óc Mạnh Phương Ngôn hoàn toàn trống rỗng. Anh thề rằng từ sau khi bước chân vào thế giới này, anh chưa bao giờ trải qua giây phút nào như vậy, cái cảm giác như bị ai đó lấy tay móc não ra, không suy nghĩ được gì nữa. Mars, Moon thấy anh im lặng bèn tiến thêm một bước, nhất định do V kép làm, bây giờ V và Ross đến 7-8 phần đã bị người của V kép bắt rồi. Không, anh hít sâu, chuyện này không đơn giản như vậy. Có rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt sáng lên vào giây phút này, rồi liên kết lại trong đầu anh, Moon, đây là kế hoạch của L, L cố tình để tôi và Ross đổi chỗ. Cục trưởng, sắc mặt Moon cũng tái đi, anh nói đây là kế hoạch của cục trưởng. Không sai, cục trưởng cố tình để V và Ross bị V kép bắt đi. Hoặc nên nói cục trưởng cố tình để Ross bắt V đi, mấy chữ cuối cùng, anh gần như nghiến răng mà nói. Ross, Moon không thể tin nổi. Anh nói đúng rồi, lúc này, có một giọng nói vang lên sau lưng họ. Jim tháo găng tay màu trắng xuống, kéo rèm cửa ra, đi về phía họ. Mars, quả nhiên, vẫn là anh, chỉ trong một thời gian ngắn đã hiểu kế hoạch của L. Mạnh Phương Ngôn quay người, căm cứng lại, mặt lạnh như băng nhìn Jim. 3 năm nay, lần nào chúng ta vây bắt VK cũng thất bại. VK tự hộ luôn luôn nắm được địa điểm và cách thức hành động của chúng ta, luôn tháo chạy trước khi chúng ta tới nơi. Mọi người có từng nghĩ không, VK cũng chỉ là một người bình thường, thậm chí còn không có tổ chức hỗ trợ như Ghost ngày xưa, hắn càng không phải thần cơ dự toán, vì sao luôn xảy ra chuyện này? Vì trong chúng ta có đội gián. Mạnh Phương Ngôn nhắm mắt lại, tôi đã biết từ lâu, tôi từng nghi ngờ Ross, nhưng không bắt được đuôi của người này. Thế nên L đã đi một nước cờ mạo hiểm, Jim nhấn mạnh, đây là lý do vì sao Ross được vào nhóm chúng ta. Thậm chí đột xuất đổi chỗ cho anh và Ross, mục đích là tiện lợi cho hắn ra tay với Năm, khiến hắn lộ rõ mặt. Moon đứng bên rùng mình, giọng nói cũng run rẩy. Ross là nội gián. Phải, Jim khẳng định chắc chắn, rút súng ra, trước khi chết, Ghost đã cài Ross vào. Mars, hãy tin tưởng, L tuyệt đối không cố tình giấu anh và Moon, cũng không phải vì không tin tưởng hai người. Jim nghiêm mặt, vì muốn để kế hoạch này thuận lợi, càng ít người biết, thì tỷ lệ thành công càng lớn. Vì vậy ngay từ đầu chỉ có L và tôi biết mà thôi. Không để tôi biết là vì sợ cảm xúc của tôi sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch, phải không? Mạnh Phương Ngôn cười khẽ. Jim ngừng lại, cúi đầu, nói thẳng thắn và sắc bén. L hiểu rõ tình cảm anh dành cho V, nhất định sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch.

tôi vẫn sẽ bố trí ván cờ này, tính cậu và cô ấy vào kế hoạch. Cho dù vì vậy mà cả hai hy sinh, cho dù cô ấy vốn không có nghĩa vụ phải gánh chịu những chuyện này, cho dù cô ấy vốn dĩ có thể sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, vĩnh viễn không cần nhuốm máu của thế giới này. Giống như Natalie, cho dù cho tôi thêm một cơ hội, tôi vẫn lựa chọn cứu dân thường trước rồi mới cứu cô ấy. Khuôn mặt luôn bình tĩnh và trầm mặc của L lúc này lộ ra một nỗi đau và bi thương chưa từng có. Thanh âm của anh ta biến mất sau âm rung cuối cùng. Mạnh Phương Ngôn nhắm mắt lại, đang 10 ngón tay vào nhau, chống lên trán. Nhưng, Moss, cậu vẫn may mắn hơn tôi rất nhiều. Rất lâu sau, L mới thu tay về, quay người đi về phía cửa, bây giờ cô ấy vẫn còn sống bên cạnh cậu. Sau khi L rời đi, Mạnh Phương Ngôn chậm rãi hạ tay xuống, anh ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đang đeo mặt nạ oxy, hôn mê như đã mất đi hơi thở vậy. Anh có nhìn rõ chiếc mặt nạ từng lần mờ đi, vì hơi thở của cô, vạch đỏ trên máy giám sát vẫn đang tuyên bố cô còn sống. Vào giây phút này, đôi mắt sâu tự biển trên khuôn mặt nhợt nhạt của anh lại một lần nữa đỏ rực lên. Câu nói của L như một cánh tay mạnh mẽ kéo anh ra khỏi cơn ác mộng sống không bằng chết hai ngày hôm nay. Vì trong lúc cô hôn mê, trước mắt anh luôn hiển hiện ngày hôm đó, người cô đầy máu, rơi nước mắt ngã vào vòng tay anh. Cả đêm anh không thể chợp mắt, cố chấp suy nghĩ nếu anh tới muộn một bước liệu còn có thể nhìn thấy cô sống hay không. Cho dù tay anh nhuốm đầy máu tươi, nhưng vẫn không thể bù đắp được cảm giác nghẹt thở, đau tưởng chết vào giây phút ấy. Nếu cô không còn sống trên đời này nữa, vậy thì, từ nay, cuộc đời anh sẽ hoàn toàn rơi vào bóng đêm, anh vĩnh viễn không thể tha thứ cho mình. Nhưng bây giờ, cô vẫn sống, vẫn ở đây bên anh. Cô sẽ nhanh chóng mở mắt ra, nhìn thấy thế giới mà cô yêu sâu sắc này. Cô còn rất nhiều việc cần làm, cô còn phải trở thành một bác sĩ cứu người, còn phải chịu trách nhiệm chăm sóc lũ trẻ ở huyện Lăng Đình, còn phải giang tay ôm bạn bè vào lòng, còn phải đi ngắm nhìn những khung cảnh tươi đẹp trên thế gian. Cô còn sống. Điều này quan trọng hơn hết thảy. Vào chập tối ngày thứ ba, cuối cùng Chúc Tịnh cũng tỉnh lại. Từ từ mở mắt ra, cô nhìn thấy đầu tiên là Mạnh Phương Ngôn nằm gục bên giường, mắt anh trũng sâu vào, cằm lúng phúng râu, khuôn mặt tiều tụy tới nỗi cô suýt nữa không nhận ra anh. Cô nhìn một lúc rồi cử động người. Gần như cùng lúc, anh ngồi bật dậy, vô thức nắm chặt lấy tay cô. Anh ngẩng đầu, khi anh nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt yếu ớt và đôi mắt đã mở ra của cô, anh bỗng không nói, nên lời. Rất lâu sau, yết hầu của anh mới chuyển động, anh cất giọng khản đặc. Em tỉnh rồi. Cô không thể nói, chỉ có thể khẽ gật đầu. Giây phút đó, cô tận mắt nhìn thấy trong đôi mắt ảm đạm của anh bừng lên những tia sáng rực rỡ. Cô chưa từng thấy ánh mắt này ở anh. Sau đó, anh lại hoảng loạn đứng dậy, nắm tay cô, vì biên độ động tác quá lớn, còn không cẩn thận đánh đổ một chiếc cốc, thế là rồi anh loạng choạng rời khỏi phòng đi tìm bác sĩ. Cô nhìn theo bóng anh, nghe thấy tiếng nói ngoài cửa, lòng cô dấy lên chút xót xa, nỗi xót xa ấy thậm chí đã lan từ trong trái tim cô ra khắp cơ thể. Cơn đau xé toạc cơ thể bắt đầu hành hạ từ lúc cô tỉnh lại, nhưng cô không dám nói với anh. Vì cô hiểu cảm giác đau khổ của anh khi phải khổ sở chờ đợi cô tỉnh lại, tuyệt đối không ít hơn cô. Cô cứ tưởng mình không bao giờ được nhìn thấy anh nữa. Nhưng bây giờ, cô bỗng cảm thấy dù người đầy vết thương, nhưng trái tim còn đập đã là món quà nhân từ nhất của Thượng Đế dành cho cô rồi. Bác sĩ tới làm trị liệu cho cô, sau khi dặn dò những điểm cô cần chú ý, thì cũng đi ngay. Mạnh Phương Ngôn cũng đã bị các đồng đội bên ngoài ép phải đi thay quần áo và rửa mặt mũi trong lúc cô được kiểm tra. Khi anh trở lại, cô đã ngủ thiếp đi. Anh ngắm nhìn khuôn mặt trắng nhợt của cô một lúc rồi tắt đèn đầu giường, muốn đi rót cốc nước mới quay lại. Nhưng anh vừa quay người thì cảm giác vạt áo bị ai nhẹ nhàng giữ lại. Anh quay đầu, phát hiện cô đang nhìn mình. Trong bóng tối, anh không nói, cô cũng không buông tay. Anh đi rót cốc nước rồi quay lại, lát sau, anh dịu dàng nắm lấy tay cô. Lúc này cô mới nghe lời. Anh đi rót nước, nhanh chóng trở lại, ngồi xuống bên cạnh cô, ngủ đi, em vừa tỉnh, người còn yếu. Cô lắc đầu. Mạnh Phương Ngôn nhìn cô vài giây, em muốn nghe anh kể gì, đúng không? Cô gật đầu, khuôn mặt vốn căng thẳng của anh lúc này chậm rãi nở một nụ cười, đẹp như thường ngày, muốn nghe gì? Tất cả. Anh dường như đọc hiểu được ý tứ trong mắt cô, anh bọc tay cô trong lòng bàn tay mình, đặt dưới cằm, được, vậy anh kể từ đầu. Anh là cô nhi, chuyện này em biết, anh chạy trốn khỏi cô nhi viện, vì ở đó anh không được ăn no, toàn cướp của người khác, nên thường bị ăn đòn. Thế là anh dứt khoát trốn ra, đi lang thang khắp đường phố. Những tháng ngày ấy chẳng biết đã duy trì bao lâu, có một ngày, anh vừa đánh nhau xong với lũ đầu gấu, lục thùng rác tìm đồ ăn, thì lờ tìm được anh ấy nhìn anh, nói muốn đưa anh tới một nơi. Anh hỏi anh ấy, nơi đó có được ăn no không? Anh ấy nói được, sau đó anh đã đi theo. L chính là cục trưởng của Shadow, cấp trên của anh. Anh ấy là điệp viên hàng đầu trước kia. Sau khi lùi về, thì thành lập tổ chức không quốc gia này. Nó khác với cục tình báo, cũng khác với các cục an ninh các quốc gia. Shadow lựa chọn những người có tiềm lực ở khắp nơi để huấn luyện và rèn giũa. Sau đó, anh đã theo anh ấy hơn 20 năm, trải qua vô chuyện, nổ bom, khủng bố tập kích, bắt cóc, mưu sát, giết người. Bất kỳ chuyện gì em có thể tưởng tượng ra hoặc không thể tưởng tượng ra, anh đều đã trải qua. Ngay bản thân anh cũng không thể không thừa nhận, anh thật sự có thiên phú với ngành nghề này. Anh nói, rồi nhẹ nhàng mở lòng bàn tay mình ra, bàn tay này không biết đã nhuộm máu của bao nhiêu người, mặc dù đa phần đều đáng chết, nhưng anh không phải thượng đế, không có nghĩa vụ tuyên án sự sống chết của họ. Có lúc anh thật sự không hiểu, rốt cuộc anh, vì cái gọi là công chính hay chỉ vì muốn thể hiện sự chính nghĩa của bản thân. Em hiểu không? Ánh mắt anh toát ra nỗi cô đơn và lẻ loi thực sự, không giấu giếm nữa. Cô nhìn rất rõ, rồi chậm rãi giơ một tay kia lên, chạm vào lòng bàn tay anh. 3 năm trước, anh nhận được nhiệm vụ tiêu diệt Ghost tới bên cạnh em. Trong cuộc chiến dai dẳng này, đội viên của anh, một thiên tài chỉ vừa tròn 17 tuổi đã hy sinh, còn rất nhiều đồng đội khác phải chết. Vào giây phút ấy, anh chợt hiểu ra, anh vốn không có sự lựa chọn. Cho dù sai lầm, anh cũng phải giết những tên ác ma coi mang người như cỏ rác đó. Có lẽ họ đúng là có nỗi khổ của riêng mình, nhưng không thể thay đổi được việc họ coi sinh mạng như con kiến. Lòng ngực cô nóng lên vì những câu nói của anh. Cô có thể tưởng tượng ra, chỉ trong vài câu ngắn ngủi mà chất chứa vô vàn đau đớn của anh. Nhưng anh chỉ có chịu đựng một mình, gánh vác mọi thứ trên vai mình. Anh không hối hận, nếu để nhiều người nhìn được ánh sáng hơn, thì dù cả đời này anh phải sống trong bóng tối, thì đã sao? Anh mỉm cười, nếu đã không có gì khiến anh lưu luyến hay cố chấp, thì cứ để anh đi. Nói tới đây, anh ngừng lại, bỗng nhiên im lặng. Cô trong giây lát chợt hiểu ý anh. Chúc Tịnh, em có hận anh không? Lát sau, anh nhìn sâu vào mắt cô, nói rành mạch. Cô cũng nhìn lại, gật đầu rồi lại lắc đầu. Anh mỉm cười, chương 46, đêm thứ 44, You're in the arms of the angel. Tình hình hồi phục của Chúc Tịnh càng ngày càng tốt. Trải qua vài ngày khó khăn ban đầu, sau khi mặt nạ Axi được tháo xuống, cuối cùng cô cũng có thể nói chuyện, thậm chí có thể ngồi bên cửa sổ tắm ánh nắng London trong một thời gian ngắn. Từng ngày trôi qua, vết thương dần dần không còn đau nhức nữa, tay chân cũng dần hồi phục sức mạnh. Mà bất luận là 3 ngày hay nửa đêm cô khát nước tỉnh dậy, cô luôn nhìn thấy Mạnh Phương Ngôn ở nơi mình có thể chạm tới. Có một sáng, cô thực sự tò mò, bèn hỏi người đang gọt táo cho mình, anh không phải đi làm nhiệm vụ à? Anh ngước mắt lên, không buồn ngẩng đầu, anh đang nghỉ phép. Cô ngẩn người, nghỉ phép. Ừ. Nghỉ bao lâu? Anh bỏ đoạn vỏ táo cuối cùng xuống, đặt phần đã cắt xong thành miếng vào đĩa, đưa tới cho cô, bao lâu cũng được. Chúc Tịnh đón lấy, nhìn khuôn mặt thản nhiên của anh, có chút á khẩu, Mạnh Phương Ngôn, thì từ đầu tới cuối chỉ chăm chú nhìn cô, quả thực có chút tự nhiên thái quá. Cô ăn 2 miếng táo, có phần xấu hổ vì bị anh nhìn, cố tình xị mặt, mặt như cái đầu heo thế này, có gì hay mà nhìn. Anh trả lời rất nhanh, đẹp lắm. Cô nổi giận, anh mang gương lại đây cho em, để em tự xem có đẹp không. Lúc đó bị thuộc hạ của V kép ngược đãi, cô đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý mặt mũi không thể trở lại như trước, nhưng chẳng hiểu sao, sau khi trải qua chuyện này, cô bỗng cảm thấy đây cũng không còn là một chuyện quá quan trọng. Chỉ cần đừng rời xa thế giới này, chỉ cần cô còn sống, mọi thứ khác đều không quan trọng. Mạnh Phương Ngôn nhìn cô một lúc rồi bỗng nhiên sát lại gần cô. Cô giật mình, chớp mắt, hơi thở của anh đã gần trong gang tấc, nhẹ nhàng phả lên má cô, ngứa ngứa, còn đôi mắt nâu đó gần đó đã hút cả người cô vào. Anh khẽ cười, nhìn vào mắt anh đi, nhìn vào mắt anh làm gì? Gần đó, chẳng phải em muốn xem mặt mình sao? Cô quay đi, đẩy mặt anh ra. Mạnh Phương Ngôn bật cười. Lát sau, anh nói, ngày kia là đêm Giáng sinh rồi, em có muốn gì không? Anh đi mua. Chúc Tịnh ngẫm nghĩ, bánh gà tô đi. Chỉ vậy. Vâng, cô gật đầu, làm như thật, hơn nữa còn không được, để các bác sĩ nhìn thấy. Anh cong môi cười, anh nghĩ không ai giỏi hơn anh về khoản này nữa đâu. Lễ Giáng sinh, trong bệnh viện đã tràn ngập không khí ngày Tết. Có đứa trẻ tới khám cảm cúm, vừa sụt sịt vừa nghịch món đồ chơi hình con nai trên tay, các bác sĩ dường như cũng vội vã, muốn về sớm một chút để đón Tết cùng người nhà. Chúc Tịnh đi tới bên cửa sổ, hơi hé mở, rồi đứng lặng một lúc. Chẳng mấy chốc, cô nghe thấy tiếng ai mở cửa phòng, quay người lại, cô nhìn thấy Mạnh Phương Ngôn mặc áo măng tô đen, tay xách một hộp bánh gato xinh đẹp bước vào. Anh cứ đường hoàng đi vào như vậy sao? Cô đóng cửa sổ lại, trêu anh. Anh đặt bánh xuống, cởi áo khoác ra, hết cách thôi, ai bảo anh quá mê người. Chúc Tịnh liêm huyết, nhưng khóe môi vẫn nở nụ cười, muốn cất bước đi về phía anh. Ai ngờ, cô còn chưa kịp động đậy, anh đã lao tới trước mặt cô như một mũi tên, giơ tay đỡ vai cô. Chậm thôi, anh một tay ôm vai cô, một tay nắm tay cô. Cô nhìn một bên mặt anh, để mặt anh đưa mình tới bên bàn. Sau khi đỡ cô ngồi xuống ghế, anh mở hộp bánh, lấy ra chiếc bánh gato Giáng sinh có trang trí dâu tây tuyệt đẹp, nhẹ nhàng đặt trước mặt cô. Chúc Tịnh đã lâu lắm rồi không được nhìn thấy món ăn có màu sắc rực rỡ lại khiến người ta thòm thèm như vậy. Giây phút này, tính khí trẻ con bỗng trào dâng, cô nghịch ngợm thò tay quẹt miếng dâu tây, bỏ vào miệng. Ngọt, cô tít mắt lại, trông rất vui. Anh cười khó xử, cưng chiều giúp cô cắt miếng nhỏ, chỉ từng đây thôi, không được ăn nhiều. Cô liếc xéo anh, lấy thìa xắt một miếng ta đùng, thật ra tại anh muốn anh được ăn nhiều. Mạnh Phương Ngôn nhún vai không phản bác. Nhưng một giây sau, nhân lúc cô không để ý, anh đột nhiên cúi xuống, một tay giữ vai cô, nghiêng mặt hôn chuẩn xác xuống môi cô. Cô sửng sốt há hốc miệng, càng dễ dàng để anh tấn công, hoàn toàn cướp đoạt. Môi lưỡi giao hòa vị ngọt của bánh gato dâu tây và hơi thở của nhau, khuôn mặt cô còn phơn phớt hồng khó nhận ra. Sau cùng, dưới sự công kích triền miên của anh, cô cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Chẳng biết đã qua bao lâu, anh mới buông cô ra, chạm trán mình lên trán cô, cất giọng gợi cảm, mùi vị cũng không tệ. Cô nhìn vào đôi mắt đẹp đến kinh người kia, thì thầm, Mạnh Phương Ngôn, hai hôm trước anh còn nói anh không động tay động chân với bệnh nhân. Em chưa biết à, anh một lần nữa hôn lên môi cô, anh xưa nay luôn tráo trở vậy mà. Đồ lừa đảo. Phải, chính anh. Họ nhìn nhau, chạm trán vào nhau, rồi bật cười. Giáng sinh vui vẻ, rất lâu sau, anh mới khản giọng lên tiếng. Sống mũi cô cay xè, cố kìm nén giọt nước mắt, Giáng sinh vui vẻ. Anh bế em lên giường nhé, ăn xong bánh, anh nhìn cô và hỏi. Cô gật đầu, giơ cánh tay về phía anh, yên tâm giao toàn bộ bản thân mình cho anh. Mạnh Phương Ngôn bế cô lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cô, dám gốc chăn tỉ mỉ. Anh hát cho em nghe được không? Cô nhìn anh, em chưa bao giờ nghe anh hát cả. Anh bỗng để lộ một biểu cảm khó xử. Thấy anh như vậy, cô càng tò mò, em muốn nghe. Ánh mắt cô sáng lên, như phát sáng, anh nhịn một lúc rồi thất bại xoa trán. Đừng làm nũng vậy. Cô cắn môi, em nào có. Lát sau, anh bỏ tay xuống, thở dài, trên khuôn mặt đầy kinh nghiệm bỗng có chút ngập ngừng và bẽn lẽn. From the Star Cold Hotel Room. And the endlessness that you fear. You are pulled from the racket of your silent reverie. You dare in the arms of the angel. May you find some comfort here. Anh đã thực sự bắt đầu ngâm nga từng câu bên tai cô, mặc dù giọng hát không quá xuất sắc, nhưng lại khiến trái tim cô dần yên bình trở lại. Cô biết bài này, nó tên là Angel, thiên sứ với đôi cánh trắng thuần khiết dường như đang bay lượn trong tầm mắt cô. Giọng hát của anh và tiếng chuông ngoài cửa sổ giống như những âm thanh cảm động nhất đất trời, là nơi cô cảm thấy an toàn nhất. Cô từ từ nhắm mắt lại. Mạnh Phương Ngôn nắm cô ngủ, trong ánh mắt phản chiếu ánh trăng như nước ngoài cửa sổ. Đêm khuya, anh nhẹ nhàng trở tay đóng cửa phòng bệnh lại, cất bước đi ra cửa bệnh viện. Lờ, vừa đi, anh vừa lấy một cái bộ đàm từ trong túi áo ra, tôi đang trong quá trình trở lại đội, xin hãy ra lệnh về địa điểm và mục tiêu của nhiệm vụ tiếp theo. Nói xong câu này, anh cất bộ đàm đi, cài kín nút áo măng tô. Ra khỏi cửa bệnh viện, gió lạnh bỗng chốc tràn vào cơ thể, tuyết bắt đầu rơi trên bầu trời, từng bông, xoay tròn rồi rớt xuống. Anh đứng yên một lát rồi bước xuống cầu thang. Mạnh Phương Nguyên. Vào lúc anh bước xuống bậc cuối cùng, anh chợt nghe thấy một giọng nói vang lên sau lưng. Anh đột ngột dừng bước. Tuyết như sương bao trùm thành phố này, cả người anh cứng đờ, quay lưng lại phía cổng, thậm chí không dám quay đầu. Sao lần này anh không cho em uống thuốc mê? Chúc Tịnh mặc chiếc áo bệnh nhân mỏng manh, đứng trước cửa, nói từng chữ, nếu anh bỏ thuốc, em sẽ ngủ thật, dù anh đi em cũng không biết gì hết. Vì sao anh không làm vậy? Cô cuộn chặt hai tay lại. Vì sao không giống 4 năm trước, để em mơ một giấc rồi không tìm thấy anh nữa? Anh cố gắng kiềm chế, không nói một lời. Anh tưởng em không nhận ra sự khác thường của anh hôm nay ư? Có phải anh nghĩ em giống như một con ngốc, có thể hết lần này tới lần khác bị anh dễ dàng lừa gạt không? Cô vừa nói vừa bước từng bước xuống thềm. Anh quay lại, anh nhìn em, mà trả lời đi, đồ lừa đảo vô liêm sỉ kia. Anh nhắm chặt mắt lại, ngón tay đã miết đến trắng bệch. Chúc Tịnh đi tới sau lưng anh, đứng sững lại. Mạnh Phương Ngôn, anh là kẻ hèn phải không? Cô gào lên, nước mắt chảy xuống gò má, nói đi, anh có phải kẻ hèn không? Vì sao 4 năm qua rồi, anh vẫn lựa chọn không từ mà biệt? Phải. Chẳng biết đã qua bao lâu, giọng nói của Mạnh Phương Ngôn nghe có chút mơ hồ trong gió tuyết. Chúc Tịnh, anh là kẻ hèn. Cô há miệng, bật khóc rất to, mặc cho tuyết rơi đầy vào miệng. Ngày nào anh cũng tự nhủ với mình, anh vĩnh viễn không thể để em chịu bất cứ nguy hiểm nào nữa, nhưng anh vẫn hết lần này tới lần khác đẩy em vào hiểm nguy. Em không thể tưởng tượng đó ngày em tưởng chết nằm trong vòng tay anh, tâm trạng của anh thế nào đâu. Cuối cùng anh cũng từ từ quay lại. Chúc Tịnh, anh không bao giờ quên được cảnh ấy, cả đời này cũng không quên được. Em gặp phải chuyện đó hoàn toàn là vì anh, nếu anh không đưa em về London, nếu 4 năm trước anh không lựa chọn em làm người quan hệ tiếp cận mục tiêu. Thế nên, anh chỉ còn cách ra đi, vì chỉ cần anh không còn nữa, em mới có thể bắt đầu lại một cuộc sống bình thường, yên ổn. Chỉ cần anh còn ở bên em một ngày, em đều có thể gặp phải những chuyện đáng sợ như thế. Anh nhìn cô, anh chính là gã đàn ông hèn nhát đó, hèn nhát tới mức anh không tự tin mình có thể bảo vệ cho em thật tốt. Thế nên, em... Vậy anh đã hỏi ý em chưa? Cô đột ngột ngắt lời anh. Anh đứng sững tại chỗ. Mạnh Phương Ngôn, em hỏi anh có từng tôn trọng suy nghĩ của em không? Cô nhìn anh chăm chăm, thở dốc. Anh có từng hỏi xem em có chấp nhận cái mà anh gọi là sự sắp xếp hoàn hảo không? Anh dựa vào đâu thay em quyết định tương lai của chúng ta? Anh dựa vào đâu xông vào cuộc đời của em, rồi lại muốn đi là đi? Sao anh có thể ích kỷ như thế? Nói đi, anh dựa vào đâu? Anh nhìn cô chăm chú, thậm chí không thể mở lời nói một câu. Lễ Giáng sinh không nói dối. Rất lâu sau, cô giơ tay gạt nước mắt, thế nên, bây giờ em chỉ có một câu cuối cùng muốn hỏi anh, mong anh thành thật trả lời em. Ngày này của 4 năm trước, cô cũng đứng trong đêm tuyết thế này, nói với anh câu y hệt. Anh gật đầu rất nhanh và khẽ. Đối với em, trước nay, anh có một giây nào thật lòng không? Khoảnh khắc của 4 năm trước bỗng trùng lên giây phút này. Mọi âm thanh và thời gian như ngừng động. Cô đứng bất động như quên mất mình đang lạnh nhường nào. Rất lâu trước kia anh đã nói với em rằng, đừng bao giờ tin anh, lát sau, anh khẽ cong môi, con ngươi sau hút đỏ rực lên trong đêm tuyết, kể cả vậy, em vẫn muốn nghe sao. Cô gật đầu. Chúc Tịnh, anh trước giờ chưa yêu một ai, anh nói, anh thậm chí còn không hiểu tình yêu là gì. Anh sống trong một thế giới không ai được phép có tình cảm. Anh đồng hành cùng bóng tối, chỉ có thể giấu đi diện mạo của mình, để không ai trên đời biết sự tồn tại của anh. Chính em đã dạy anh biết yêu. Anh giơ tay gạt những lớp tuyết trên tóc cô, đôi mắt ướt đẫm. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết đời này mình không thể yêu thêm ai nữa. Chương 47, đêm thứ 45, Giáng sinh, bố sẽ về nhà. Nước mắt Chúc Tịnh lặng lẽ rơi xuống, hòa cùng mưa tuyết. Lần đầu tiên nhìn thấy em là bên bờ sông Thames. Đó chính là ngày em say khướt vì tình cũ. Nói thật, em không phải là cô gái đẹp nhất anh từng gặp, nhưng anh lại không thể bỏ đi mà không làm gì. Tối đó, anh nhận được nhiệm vụ bắt Ghost. Trong sách tài liệu, anh nhìn thấy ảnh em và Ghost chụp chung. Giây phút đó, anh đã hạ quyết tâm chọn em làm người quan hệ để tiếp cận Ghost hệt như bị ma sư quỷ khiến. Đêm party Halloween, anh vốn dĩ đã sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi, nhưng vì sợ Ghost làm hại em, anh lại bỏ dở giữa chừng, rời khỏi biệt thự đi tìm em. Giây nào còn chưa thấy em bình an, anh đều lo lắng đến phát điên. Khi bố em qua đời, mặc dù anh cũng cảm thấy đau cho nỗi đau của em, nhưng tận đáy lòng lại thấy may mắn vì Thượng Đế đã cho anh cơ hội để anh có thể hoàn toàn lại gần em, để em dựa vào. Những tháng ngày cùng em ở huyện Lăng Đình giống như anh ăn trộm của Thượng Đế vậy. Anh vừa lo ngày nào đó mọi thứ tan biến như tuyết, vừa tự tê liệt bản thân rằng ngày đó sẽ không đến. Em không biết anh mong mỏi luôn được nhìn thấy nụ cười hôm đó của em trên đỉnh núi đến mức nào đâu. Đêm Giáng sinh được ở bên em là ký ức đáng quý nhất cuộc đời anh. Đoạn kỷ niệm này thậm chí đã giúp anh chống chọi 4 năm trời cô độc, không thể ngủ bên em. Lời nói trước khi bật ra đã hóa thành nước mắt, tan trong cổ họng. Cô đứng yên nhìn anh, đã không còn phân biệt được trong tầm mắt mơ hồ kia, rốt cuộc thứ cô nhìn thấy là lệ của mình hay trái tim chân thành của anh nữa. Anh biết có thể tới giờ phút này em vẫn chưa chấp nhận việc phải tận mắt chứng kiến Ghost và Tăng Kỳ chết trước mặt mình. Anh xin lỗi đã để em một mình gánh chịu đoạn ký ức đau khổ đó mà không có dũng khí đứng bên em. Đêm Giáng sinh không thể cùng em ăn gà nướng và bánh gato, không thể cùng em bốc quà, không thể cùng em hát bài ca Giáng sinh. Anh luôn ân hận vô cùng. Anh giơ tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay giá lạnh của cô, bọc trong tay mình. Anh xin lỗi. Còn nữa, câu cuối cùng, anh cúi đầu, run rẩy hôn lên ngón tay cô. Câu nói 4 năm trước là anh gạt em, là giả đấy. Tiếng khóc xé tim đêm đó cuối cùng đã chồng lên bóng hình anh kiên quyết ra đi. Vượt qua tháng ngày, vượt qua thời gian, vượt qua khoảng cách giữa bóng tối và bình minh. Anh không muốn để cô một mình gánh đỡ bóng tối, thế nên dù linh hồn tan vỡ anh cũng chọn cách ra đi quyết đoán. Nhưng anh không ngờ, cô gái này lại tình nguyện từ bỏ tất cả để bước vào bóng tối, giang tay về phía anh. Phó Úc nói không sai. Đừng bao giờ xem thường đối phương, người có chung tình cảm với mình. Có thể bây giờ nói đã muộn rồi, nhưng anh từng tự tiện xem nhẹ tình cảm của em, anh xin lỗi. Thế nên, trước nay anh vẫn yêu em, đúng không? Rất lâu sau, cô mới hỏi rõ từng chữ, bất luận là 4 năm trước, hay là hôm nay. Mạnh Phương Ngôn nhìn cô, chậm rãi mở lời, đúng vậy, dù là 4 năm trước, hay hôm nay, anh luôn yêu em. Anh vì nhiệm vụ tiếp cận cô, vì nhiệm vụ lừa dối cô, vì nhiệm vụ tổn thương cô. Tất cả đều là thật, nhưng trái tim của anh cũng là thật. Cô chợt nhớ lại ngày sắp trở về London, câu Bành Nhiên đã nói. Cả đời này cô cũng không thể quên. Hôm đó tôi cố tình lừa cô đi tỏ tình với Mạnh Phương Ngôn, thật ra chỉ đứng với anh ấy sau núi một lúc. Trước khi đi, anh ấy nói với tôi một câu. Vào giây phút tôi buông tay, tôi mới hiểu thứ tôi đánh mất là người tôi yêu nhất cuộc đời này. Trong căn phòng im ắng tối thui, Mạnh Phương Ngôn ngồi trên giường, ôm cô vào lòng thật chặt, không ngừng hôn lên môi cô. Họ cởi khi áo cho nhau, để đối phương dùng cách thức nhanh nhất thể hiện bản năng nguyên thủy của mình. Sau đó gần như không có sự chuẩn bị và thông báo nào cả, anh xâm chiếm cơ thể cô. Chút tình cảm thấy đau, vết thương còn chưa lành hẳn bị mở ra, khiến cô chịu dày vò, nhưng cô vẫn ôm chặt lấy cổ anh, để anh tiến sâu vào hơn. Đau không, anh thở hổn hển, không ngừng hôn đi những giọt mồ hôi trên trán cô. Đau, cô vâng về đưa tóc anh, nhưng em muốn anh. Cô gái tham lam này, anh cười khẽ, tiếng cười say như hương rượu. Cô hôn lên tai và cổ anh, ôm, thế nên cho em hết đi. Anh hôn cô từ trên xuống dưới, triền miên và kiên định, tuân lệnh. Trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc của họ, Chúc Tịnh ôm riết lấy anh, gần như không để anh rời khỏi cơ thể mình. Anh lo cho vết thương của cô, nhưng không dám quá ngông cuồng, thế mà cuối cùng vẫn bị sự quyến rũ và cố tình mê hoặc của cô đánh bại, chiếm đóng cơ thể cô như bị ma nhập. Suốt cả đêm, họ cứ thế khao khát cơ thể của nhau, tựa như ngày mai không bao giờ tới. Khi tới đỉnh cao, cô như con thú nhỏ cắn vào xương hõm vai của anh, còn anh cũng để lại dấu hôn chi chít trên người cô. Chẳng biết đã qua bao lâu, anh chống người lên, thì thầm bên tai cô, em có sợ anh không? Tóc cô đã ướt sũng mồ hôi, khuôn mặt đỏ rần sau cơn mây mưa. Lúc này, cô lắc đầu, tỏ ý không hiểu, vì sao em phải sợ anh? Vì đôi tay đang ôm em từng nhúng máu của vô số người. Cô cử động người, dán sát vào lồng ngực trắng chắc của anh hơn, ai chẳng phải chết, sớm hay muộn thôi. Con ngươi Mạnh Phương Ngôn sáng lên trong giây lát, sóng mắt chuyển động nhìn cô, nhưng anh vẫn im lặng. Sao vậy, cô uể oải cong môi, lại cảm thấy em là loại con gái tàn nhẫn độc ác. Anh hôn lên mắt cô, anh chỉ đang nghĩ, hai chúng ta, một người chuyên giết người, một người chuyên cứu người, đúng là quá hợp. Cô ngẩn người, rồi cũng bật cười, ư nhỉ. Thế nên, sau này anh đừng sợ giết nhầm những người không nên giết. Lát sau, cô giơ tay vuốt nhẹ lên má anh. Em sẽ cứu sống họ. Nghiệp do anh gây ra, em sẽ trả cho anh. Mạnh Phương Ngôn nhìn đôi mắt trong veo, chăm chú của cô. Có một khoảnh khắc, anh thậm chí khó mở lời vì nỗi đau trướng lên và cơn nóng nơi lồng ngực. Chút tịnh, lúc sau, anh giơ tay dịu dàng vuốt tóc cô. Sự phiêu diêu và cô đơn trong ánh mắt đã tan biến. Em chuẩn bị sẵn sàng chưa? Cô quay lại nhìn anh, hiểu quá rõ ý tứ trong câu chữ và ánh mắt anh. Anh hiểu rõ cuộc đời em từng đi những gì, không ai hiểu hơn anh nữa. Chút tịnh chạm lên đôi mi anh. Nếu đã vậy, hãy cho em quyền lựa chọn, để em nắm bắt thứ cuối cùng em muốn trên đời này. Được, anh gật đầu, bỗng lấy chăn bọc chặt người cô lại, bế cô dậy ngồi lên ghế. Sau đó anh giơ tay phải của cô lên, cẩn thận và trịnh trọng nắm lấy, nói rành mạch, tiểu thư Chút tịnh thân mến, làm vợ anh, được không? Chút tịnh chợt nghẹn ngào. Cô ra sức hít sâu, lát sau, cố gắng gượng cười để ngăn không cho nước mắt rơi. Hai người đều đang nằm trên giường, quần áo còn chưa mặc anh đã vậy rồi, dù sao cũng phải có nhẫn chứ, đồ ngốc. Mạnh Phương Ngôn ngẩn người, một giây sau, anh lập tức mỉm cười lấy ra một chiếc đồng hồ từ trong tủ quần áo đầu giường, mở ra rồi lấy từ trong ra chiếc nhẫn đã bị cô phát hiện ở lăng đình. Cô nhìn chiếc nhẫn đôi với sợi dây chuyền của mình, rồi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông có chút căng thẳng. Anh đã chọn em là chọn cả đời, thật sự ổn sao? Anh có cần nghĩ thêm không? Vì sao phải nghĩ thêm? Anh cong môi cười, nụ cười tuy bẽn lẽn, nhưng rất kiên định. Anh đã bao giờ yêu ai khác đâu, không được, cũng phải được. Cô bịt miệng vừa khóc vừa cười, rồi ra hiệu anh đeo nhẫn cho mình. Mạnh Phương Ngôn cẩn trọng đeo nhẫn lên ngón áp út của cô, rồi chẳng biết lại rút từ đâu ra một chiếc nhẫn nam giới, đặt vào tay cô. Cả đời này, anh cũng không thể cho em một cuộc sống yên ổn. Khuôn mặt anh trầm tĩnh trong bóng tối, anh chân thành như tín đồ đứng trước Thượng Đế. Anh không thể ngày nào cũng ở bên em, anh không thể lập tức xuất hiện khi em cần, anh không thể đón sinh nhật cùng em, không thể đi dạo phố cùng em, không thể xem phim cùng em, không thể ngày ngày ru em ngủ, không thể ôm lấy em khi em buồn, không thể vui vì em lúc em hạnh phúc. Anh không thể như những người chồng bình thường kia mang tới cho em một cuộc sống hạnh phúc. Anh không thể kiêu hãnh đứng bên cạnh em nói với mọi người anh là chồng em. Anh không thể để bất kỳ ai, nhất là kẻ địch của anh biết em là vợ anh. Thậm chí có một khoảng thời gian dài, rất dài anh không thể được gặp em. Dù như vậy, em vẫn muốn một người chồng như thế ư? Rất dài là bao lâu? Cô khẽ hỏi. Có thể là một năm, hai năm, năm năm, mười năm. Anh nhìn vào mắt cô, lòng bàn tay căng thẳng đổ mồ hôi. Anh chưa bao giờ sợ phải nghe một câu trả lời như thế, anh sợ đến nghẹt thở. Rất lâu sau, lâu đến nỗi cơ thể của anh đã tê dại, anh mới cảm nhận được có thứ gì đó lạnh lẽo luồn vào ngón tay mình. Vậy sau này, nếu chúng ta có con, em có được nói với nó bố nó ở đâu không? Cô vuốt ve chiếc nhẫn, nháy mắt với anh. Anh nghĩ, em chỉ có thể nói với nó thế này. Anh mỉm cười trả lời, đăng tay vào tay cô, cổ họng đã nghẹn lại từ lâu. Bố của nó sẽ luôn luôn ở một nơi nào đó âm thầm yêu thương nó, bảo vệ nó bình an, khỏe mạnh trưởng thành. Thế nên, nếu anh đã chẳng phải người thường, em sao phải hà khắc muốn anh cho em một cuộc sống bình thường chứ? Cô cũng cười, nhòe đi đôi mắt đã đẫm lệ từ lâu. Em muốn một cuộc sống, không phải cuộc sống yên ổn, mà là một cuộc sống của anh. Cô từng sợ hãi cô độc, sợ hãi bị người ta bỏ rơi. Nhưng cô lại yêu một người vĩnh viễn không thể cho cô thứ gọi là bến đỗ. Cô nghĩ, trên thế giới này, có những thứ quan trọng hơn sinh ly, từ biệt, quan trọng hơn cuộc sống một mình cô. Người cô yêu che bóng đêm cho vô số người khác trên đời, cống hiến sinh mạng cho biết bao con người. Đây là số phận mà anh lựa chọn, không hề oán trách. Còn cô, tình nguyện đứng ở nơi tận cùng thế giới chịu đựng lẻ loi, chỉ vì 10 năm sau, anh sẽ trở về. Đây là số phận mà cô lựa chọn, cam tâm tình nguyện. Mạnh Phương Ngôn, chỉ cần anh sẽ quay về. Em sẽ đợi, dù là một năm, năm năm, hay mười năm. Em luôn đợi anh. Một buổi chiều London, vì tiết trời trong lành mà trở nên ấm áp hơn. Có một bé trai khoảng 5 tuổi, mái tóc đen, đôi mắt nâu xinh xắn ngâm nga khúc ca Giáng sinh, tay cầm một cây kẹo mút, hớn hở nhảy nhót trên đường. Đi được một lúc, cậu bé quay đầu, vẫy tay về phía một người phụ nữ cách mình khoảng 5 bước chân, bất mãn biểu môi, mẹ, mẹ đi nhanh chút nào. Muộn nữa là gà nướng trong siêu thị sẽ bị cướp sạch. Mẹ biết rồi, Người phụ nữ trẻ mỉm cười, con cẩn thận chút, vừa ngớt tuyết, đường trên đấy. Con không sợ, cậu bé lắc đầu, nhấn cây kẹo trong tay, con thích trời tuyết. Người phụ nữ đi lên trước, dịu dàng xoa đầu cậu bé, vì sao? Cậu bé nắm lấy tay mẹ, tuyết rơi tức là Giáng sinh tới, con thích Giáng sinh. Vì sao lại thích Giáng sinh? Vì Giáng sinh có gà nướng, có pudding, có bánh gato nữa, cậu bé chớp chớp mắt, trả lời nhanh nhẹn. Cô gái cười, con ấy à, nói cho cùng, chỉ là tham ăn. Cậu bé lè lưỡi, hi hi. Còn nữa. Hai người đi được một lúc, cậu bé bỗng cúi đầu, khẽ nói, vì tới Giáng sinh, bố sẽ về nhà. Vì nó nói vừa nhanh vừa khẽ, cô gái dường như không nghe thấy, khi cô định hỏi lại, cậu bé đã không chịu nhắc lại nữa. Rẽ vào con đường cuối cùng, chính là trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố. Cậu bé ngửi thấy mùi gà nướng thơm phức, chạy rất nhanh, chớp mắt đã vào trong trung tâm, cô gái sợ con lạc mất, vội vàng đuổi theo, nhưng vừa vào cô đã đột ngột dừng bước. Giống như cảm giác được gì đó, cô bình tĩnh lại, nhẹ nhàng quay người, nhìn về phía cái cây to bên kia đường. Trời lại bắt đầu đổ tuyết, từng bông hoa tuyết xoay tròn rồi rớt xuống. Cô nhìn qua những người khách bộ hành đi qua đi lại, trông thấy nụ cười hiền hòa đó, khuôn mặt vô lo vô nghĩ đó, phía dưới vành mũ là gương mặt cô không thể quen thuộc hơn. Như lần đầu gặp gỡ, như chưa hề rời xa, như chưa từng già đi. Mẹ! Cứ nhìn như vậy không biết bao lâu, cậu bé mất tích ban nãy, vì không tìm được mẹ mà sốt ruột chạy ra khỏi siêu thị. Lúc này, cậu bé nắm lấy tay cô, ra sức lắc, mẹ ngẩn người ra làm gì vậy, bên đó làm gì có ai? Phải, phải. Lúc này cô mới hoàn hồn, nhìn lần cuối về phía đó, thu tầm mắt lại, lặng lẽ giơ tay gạt nước mắt. Sau đó cô khẽ cười, ôm lấy đứa con trai không hay biết gì. Đi nào, mẹ cùng con đi mua pudding. Không phải trên đời không có bóng tối, mà vì đã có ai đó dốc hết sức lực để chắn nó lại ở nơi mà bạn không bao giờ nhìn thấy. Hoàng Chính Đăng, chương 48, ngoại truyện 1, người kế tục chiến thần. Nhà tù sa mạc ADX nằm trên hòn đảo Nham Thạch tại bang Colorado, Hoa Kỳ, được mệnh danh là nhà tù cảnh giới nghiêm ngặt nhất thế giới. Nơi đây giam giữ những tù nhân nguy hiểm tột cùng, phần tử khủng bố, đầu sỏ các tổ chức và neo-Nazism, chủ nghĩa phát xít mới. Dù là thành phần nào cũng đều có thể khiến thế giới dấy lên một cơn mưa máu gió tanh. Nhà tù này rộng khoảng 140.000 m², tường bao dây sắt cao tới 3,28 m. Ngoài ra, nơi đây còn có tia laser bảo vệ, đệm nén cùng chó nghiệp vụ. Chưa ai vượt ngục thành công. Cột, cột, cột. Lúc này, từng tiếng bước chân đều đều mà mạnh mẽ vang lên trên hành lang nhà tù ADX. Một người đàn ông mặc quần áo cai ngục đi tới căn phòng thứ hai trong góc ở tầng này, nhà giam A89, rồi dừng bước. Vành mũ của anh ta được kéo xuống rất thấp, vì vậy không nhìn được quá rõ diện mạo thật sự. Trong nhà lao này chỉ giam một phạm nhân đó đang nằm ngửa trên giường, nhàm chán nghịch một cuốn sách trong tay. Roger, người đàn ông lúc này đứng bên ngoài lan can sắt, hạ thấp giọng nói. Cơ thể của người phạm nhân hơi động đậy, lát sau, hắn bỏ cuốn sách trong tay xuống, từ từ ngồi dậy. Đó là một người đàn ông trung niên râu ria lẫm chẩm, đầu tóc rối bù xù, da dẻ đen sạm, nhưng bên dưới mái đầu sơ sát kia vẫn là một đôi mắt xanh lá sáng quắc như chim ưng. Xin hỏi ngọi cai ngục đại giá tới đây có chuyện gì vậy? Lúc này hắn đang hai tay vào nhau, để dưới cằm, cười khẽ một tiếng. Có phải ngài muốn tới cảm thán với tôi, thế gian không còn tôi quá bình yên và nhạt nhẽo không? Roger Wright, người đàn ông kia nhìn Roger, nói rành mạch, được thế giới mệnh danh là một sư khủng bố. 10 năm trước đã thành lập một tổ chức chủ nghĩa cực đoan tại trung tâm London, mang danh nghĩa ủng hộ các tổ chức cơ sở. Đã từng truyền kinh giảng đạo cho các phân tử khủng bố nhiệt thành ở hơn 28 quốc gia, là căn nguyên tội ác của hàng trăm vụ khủng bố đẫm máu. 3 năm trước, cuối cùng đã bị bắt, áp giải vào ADX. Rajiv nghe xong, nghiêng đầu, tự động vỗ tay, chẹp chẹp, nghe vậy, quả nhiên là một công lao vĩ đại. Phải, tiếc rằng thiên tài tội ác như vậy lại không bao giờ được nhìn thấy mặt trời nữa. Sắc mặt Rajiv đột ngột khựng lại, dần dần trở nên đáng sợ, chỉ cần tao ra ngoài được, tao sẽ lại châm lửa cho cả thế giới này, biến cái thế giới giả tạo và xấu xí này trở nên đẹp đẽ vô cùng. Ha! Người đàn ông kia khẽ cười, giơ tay lên, nâng cao vành mũ của mình lên một chút, rất tiếc, có lẽ cả đời này anh không còn cơ hội ấy nữa. Rajiv nhìn chăm chăm người đàn ông đó, bỗng nhiên cả người run lên,

lát sau mới dựa người ra sau ghế, tán thưởng gật đầu. Hãy cùng chờ đợi. Trong một quán cà phê, có hai người đàn ông đang vừa uống cà phê, vừa yên lặng quan sát một gia đình ba người. Sky một tay chống cằm, thở dài, Hayes, thật ngưỡng mộ Mars. Một người đàn ông từng đi qua mưa máu gió tanh, giờ lại ngày ngày được hưởng thụ niềm vui đoàn viên với vợ con. Cùng người mình yêu ngắm bình minh, vào hoàng hôn, dù lên thiên đường hay xuống địa ngục có lẽ cũng chẳng hạnh phúc bằng. Năm tháng thật không bạc với anh ấy. Nếu có thể, tôi cũng muốn dùng nửa đời trước để tạo nghiệp và chuộc tội, đổi lấy nửa đời sau hạnh phúc. Anh cảm khái nhiều như vậy, nhưng người đàn ông đối diện không nói tiếng nào, chỉ nhìn chăm chăm vào máy tính. Sky bực bội gõ lên mặt máy tính, hỏi, Thanatos, anh thấy sao? Người đàn ông kia lúc này mới từ từ ngẩng lên. Khuôn mặt đó đẹp là vậy, nhưng không có quá nhiều cảm xúc, đôi mắt đen giống như dòng sông chết, không một gợn sóng, nhưng lại nhiều sóng ngầm cuộn trào. Người nào có số phận của người ấy, người tên Thanatos lúc này khẽ nói, tôi khuyên cậu, nên nhìn xuống di động của cậu đi, L đã ra nhiệm vụ tiếp theo rồi đấy. Sky im lặng quan sát người kia, lát sau, bỏ cốc nước xuống, cười tươi rói. Thời đại của chiến thần đã qua rồi, bây giờ, có lẽ là kỷ nguyên mới của tử thần. Thanatos, tên một vị tử thần trong thần thoại Hy Lạp cổ. Hết ngoại truyện một khoảng, chương 49, ngoại truyện 2, tận cùng của thời gian. Sau khi hiệu trưởng Phùng qua đời, vợ chồng Từ Thích Diệp và Bành Nhiên trở thành đời quản lý tiếp theo cho trường trung học Lĩnh Trạm. Sau khi Chúc Tịnh hồi phục hoàn toàn, trở lại huyện Lăng Đình, vợ chồng Bành Nhiên đã sớm đưa ra quyết định nữa, gần như thúc giục cô chỉ nên ở đó vài hôm rồi lập về London, không cho phép cô nghi ngờ. Chúc Tịnh, tôi biết cô có khả năng quản lý tốt ngôi trường này, chăm sóc tốt những đứa trẻ này, nhưng cả hai chúng tôi đều cho rằng cô có những việc quan trọng hơn phải hoàn thành, còn quan trọng hơn cả việc này, Từ Thích Diệp nghiêm túc nói với cô. Tôi và Thích Diệp cảm thấy đây chính là chốn về của chúng tôi. Chúng tôi có thể vừa chăm sóc lũ trẻ, vừa ủng hộ công việc bên phía bệnh viện. Đây là điều chúng tôi thực sự mong muốn, tuyệt đối không phải đang miễn cưỡng bản thân gánh vác một nghĩa vụ nào đó. Bành Nhiên kéo tay cô, sau khi được gặp Mạnh Phương Ngôn và cô, hai người đã mang tới cho chúng tôi rất nhiều suy nghĩ và nhận thức mới đối với cuộc đời này. Cảm ơn hai người. Chúc Tịnh vốn dĩ mang theo cả bụng lời muốn phản bác, nhưng sau khi nhìn ánh mắt của họ, cô chỉ còn cách im lặng. Cô hiểu rất rõ, có lẽ họ thật sự thích hợp tiếp tục sự nghiệp của hiệu trưởng Phùng tại đây hơn cô. Họ kiên cường, mềm mỏng, lòng ngập tràn ánh sáng. Chỉ có những người như vậy mới có thể mang tới cho nơi này hạnh phúc dài lâu. Năm nào tôi cũng sẽ quay về, cô nói, năm nào cũng vậy. Ông, Bành Nhiên nhìn xuống cái bụng nhỏ của cô, lần sau tới, chắc sẽ dẫn theo một vị khách nhỏ rồi chứ. Cô xoa xoa bụng mình, cũng nở một nụ cười dịu dàng và tin tưởng. Cảm ơn. Cuộc đời này, cô đích thực đã gặp phải nhiều người mang đau khổ và tổn thương tới cho mình, nhưng cũng tìm thấy những người mang tới cho mình nhiều hy vọng và ánh sáng hơn. Họ giống như những ngọn đèn trên đường đời, luôn chỉ dẫn con đường để cô hướng tới tương lai. Cô cảm thấy bản thân mình thật sự may mắn. Sau khi ở lại huyện Lăng Đình khoảng 2 tuần, cô trở về thành phố T. Bụng cô đã nhô lên một cách rõ ràng hơn, khiến Lan Họa và Chúc Trầm Ngâm tới sân bay đón hoảng hốt. Lan Họa khoác tay cô đi ra bãi đỗ xe, cẩn thận đánh giá, mấy tháng rồi? Hơn 4 tháng rồi, cô trả lời. Tính ra, người ấy rời xa cô cũng được 4 tháng rồi, đứa trẻ này xuất hiện đúng ngày anh đi, hôm kiểm tra ra kết quả ở bệnh viện, cô cứ cảm thấy anh cố tình. Anh muốn nó thay thế anh ở bên cô trong những năm tháng dài đằng đẵng. Bố đứa trẻ thì sao? Chúc Trầm Ngâm nhíu mày hỏi. Cô lắc đầu, em chỉ biết anh ấy đang ở một nơi nào đó trên thế giới này. Lan Họa và Chúc Trầm Ngâm đưa mắt nhìn nhau, mặc dù cả hai đều hiểu đây là lựa chọn của Chúc Tịnh, nhưng nét mặt vẫn ánh lên vẻ xót xa. Ai ngờ, Chúc Tịnh lại khoát tay, nói, em không cảm thấy chuyện này đáng để thương hại và cảm thông. Không phải là thương hại, Lan Họa lên tiếng, Tịnh Tịnh là bố của đứa bé, anh ấy sẽ bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc quan trọng trong đời. Hơn nữa thật sự bỏ lỡ một lần là lỡ cả đời. Người ấy sẽ không thể tận mắt chứng kiến giây phút đứa bé chào đời. Người ấy sẽ không thể cùng vợ mình trải qua những thời khắc nguy hiểm và quan trọng đó. Người ấy là cha nhưng lại bỏ lỡ mọi kỷ niệm với con mình. Anh ấy cũng không muốn vậy, giọng Chúc Tịnh khe khẽ mà bình yên, tin mình đi, trên đời này không ai buồn hơn anh ấy, bất lực hơn anh ấy nữa đâu. Lan Họa thở dài, tịnh tịnh, mình luôn cảm thấy cả đời này mình cũng không được đứng trước mặt cậu, mà ca thắng Việt Cu Khê Ngưng không thể luôn ở bên mình được rồi. Cô bật cười, cậu có thể, mình tuyệt đối không tức giận. Chúc Trầm Ngâm đưa tay xoa đầu cô, cất giọng dịu dàng, anh và Lan Họa luôn bên em, có bác trai và mẹ nuôi thay bố, chắc cũng không tệ đâu nhỉ. Cô mỉm cười gật đầu. Ngày đứa bé chào đời là một chiều cuối thu, Chúc Trầm Ngâm sắp xếp từ trước một vị bác sĩ sản phụ giỏi nhất bệnh viện, Chúc Tịnh sinh đẻ không quá khó khăn, cả đứa bé trong bụng cũng không làm khó cô, gần như nó chào đời vô cùng thuận lợi. Là con trai. Kết thúc phẫu thuật, bác sĩ chính bước ra, nói với Lan Họa và Chúc Trầm Ngâm ngồi trên ghế dài. Em gái tôi sao rồi ạ? Tình hình rất ổn định, mẹ con đều bình an. Nghe xong, giọt nước mắt cố gắng kìm nén rất lâu của Lan Họa chợt chảy xuống. Cảm ơn chị, giọng Chúc Trầm Ngâm cũng hơi run rẩy, nhưng vẫn rất vui. Khi hai người bước vào phòng, sắc mặt Chúc Tịnh vẫn hơi nhợt nhạt, Lan Họa lau mồ hôi cho cô, vừa khóc vừa cười. Chúc mừng cô em, cô lại nhanh hơn tôi một bước rồi, đã sinh ra một tiểu ma đầu. Chúc Tịnh nằm trên giường, nhìn cô bạn quan trọng nhất trong cuộc đời mình, mấp máy môi, giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng vô cùng. Mình thích con trai. Nó có thể bảo vệ em, Chúc Trầm Ngâm đứng bên mỉm cười. Cô gật đầu, bỗng nhiên nói với họ, lấy giúp mình di động được không? Lan Họa mang tới cho cô hỏi Lan Họa, có tin nhắn mới không? Lan Họa nhìn qua màn hình, rồi mỉm cười gật đầu, có một tin. Đọc cho mình nghe đi. Mạnh phu nhân, cảm ơn em, thay anh ôm con trai của anh nhé bố của nó. Đôi mắt vốn mệt mỏi của cô bỗng sáng lên, lấp lánh như ánh sao rực rỡ nhất trên bầu trời. Hai giây sau, khóe mắt cô ương ướt, nhưng cô vẫn mỉm cười. Đứa con gái ngốc nghếch si tình này, cậu định cứ yêu một ông chồng không bao giờ được nhìn thấy mặt như sao? Lan Họa cũng rơi nước mắt, giơ tay véo nhẹ cổ tay cô. Phải, cô gật đầu, ánh mắt đong đầy một sự sâu sắc, chưa bao giờ giảm bớt. 6 năm sau, London. Chúc Tịnh tan làm khỏi bệnh viện, cuống cuồng tới nhà Phó Úc và Uông Vũ đón cậu nhất Mạnh Kỳ Tịch. Từ sau khi Mạnh Kỳ Tịch đi học mẫu giáo, nhà Phó Úc và Uông Vũ đã trở thành gia đình thứ hai của nó. Ngày nào Uông Vũ dạy xong cũng tiện đường tới trường mẫu giáo đón Mạnh Kỳ Tịch về nhà chăm sóc cho tới khi Chúc Tịnh đến. Cảm ơn cô, Tiểu Vũ. Vừa vào cửa, cô lập tức cảm ơn Uông Vũ. Thật ngại quá, hôm nay bệnh viện nhiều việc nên tôi đến muộn. Cô thật là, tới giờ rồi còn khách khí, ra thể thống gì chứ? Uông Vũ lắc đầu uni nguậy, cô đừng lái xe vội vàng quá. Tôi sợ cô gặp nạn, cô cứ yên tâm, Raymond ở nhà chúng tôi yên lành lắm, có thể có chuyện gì chứ. Đúng vậy đấy, mẹ, chú Út làm bánh gato còn ngon hơn ở ngoài hàng nữa. Mạnh Kỳ Tịch ngồi bên bàn ăn, miệng dính đầy kem, vẫy tay với Chúc Tịnh. Chúc Tịnh vừa giận vừa buồn cười, chú Út và dì Tiểu Vũ đúng là kiếp trước nợ con rồi, ngày nào cũng phải vừa chăm sóc anh Tân Vũ vừa lo cho đứa hồ đồ như con. Thật ra Tân Vũ không còn cần chúng tôi lo lắng quá nữa. Quân Vũ ngượng ngập cuộn tóc lên. Nó tự chăm sóc bản thân còn chu đáo hơn chúng tôi nữa. Chúc Tịnh biết rõ cậu bé mới hơn 10 tuổi của nhà Phó Úc đã được thừa hưởng tính cách chín chắn và bình tĩnh của bố nó như thế nào. Tôi thật mong sau này Raymond có thể giống Tân Vũ để tôi bớt lo. Mẹ ơi, con được cái đẹp trai. Mạnh Kỳ Tịch bất mãn. Con đẹp trai hơn anh Tân Vũ đấy. Quân Vũ ôm bụng cười. Nói với cậu con trai đang ngồi xem thời sự cùng Phó Úc trên sofa, Tân Vũ, con nghĩ sao? Raymond, phần gato ngày mai của anh, em còn muốn ăn nữa hay thôi? Phó Tân Vũ lãnh đạm nói. Muốn ạ, Mạnh Kỳ Tịch nhảy lên khỏi ghế. Chẳng phải anh không đẹp trai bằng em còn gì? Mạnh Kỳ Tịch đảo đảo con ngươi to tròn, quỷ quyệt nói, không ạ, anh Tân Vũ đẹp trai nhất. Mọi người đều phì cười vì kiểu ăn nói của thằng quỷ nhỏ này. Sau khi bị ép phải ở lại ăn cơm, Chúc Tịnh đưa Mạnh Kỳ Tịch về nhà. Về tới nhà, cô bắt vua mặt dày này đi tắm. Sau đó, vua mặt dày vui sướng lên tầng xem phim hoạt hình. Còn cô thì ngồi trên sofa tầng 1 nghiêm túc xử lý công việc. Chẳng biết đã bao lâu, tiếng TV vốn đang ồn ào bỗng biến mất. Raymond, cô cảm thấy hơi kỳ lạ, nghĩ bụng lẽ nào thằng nhỏ đã tự tắt TV đi ngủ rồi, bèn gọi một tiếng thăm dò. Không ai trả lời. Cô lo lắng. Đặt tài liệu xuống, khẩn trương đi lên. Tới tầng 2, cô phát hiện đèn trong phòng nó vẫn sáng, còn có một giọng nói loáng thoáng vọng ra. Lẽ nào ngoài Mạnh Kỳ Tịch, còn có ai khác trong phòng? Trái tim cô bỗng đập thình thịch, Tiếng tim đập đinh tai nhức óc đó vang vọng bên màn nhĩ. Một dự cảm hiện lên trong đầu, nhưng cô vốn không dám nghĩ nhiều, chỉ rón rén đi về phía phòng con trai. Tới cửa phòng, cô hít sâu một hơi, cẩn thận hết sức ngó vào trong. Simba tới một vương quốc thần bí, trong vương quốc đó. Cô nghe thấy giọng nói không thể thân thuộc hơn, vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn kể chuyện cổ tích. Giọng nói đó khiến khóe mắt cô lập tức cay xè. Trong căn phòng ấm áp, Mạnh Kỳ Tịch trước kia không thể ngồi yên một giây, lúc này đang bò ra giường, hai tay chống lên má, chăm chú nghe chuyện, còn người kể chuyện thì dựa đầu vào giường, tay cầm sách, ánh đèn êm dịu hắt xuống gương mặt chẳng hề già đi của anh, sáng lấp lánh, bình yên và ấm áp. Cô muốn cất giấu hình ảnh này đi cả đời. Mẹ! Mạnh Kỳ Tịch nghe thấy tiếng bước chân bèn quen đầu lại. Còn người kia cũng ngẩng lên, nhìn về phía cô. Cô nhìn thấy con ngươi màu nâu tuyệt đẹp đó, phản chiếu đôi mắt đỏ quạch và nụ cười mãn nguyện của cô. Mạnh Phương Ngôn bỏ cuốn sách xuống, mỉm cười, con trai. Dạ, Mạnh Kỳ Tịch nghi, hoặc quay đầu lại, bố, sao bố không đọc nữa? Con có thể giúp bố một việc nhỏ không? Anh nói. Mạnh Kỳ Tịch gật đầu, được ạ. Con có thể nhắm mắt lại, giữ khoảng vài phút không? Anh từ từ dụ dỗ. Vô mặt dày chưa bao giờ chịu phục tùng ai lúc này nghe lời một cách lạ kỳ, lập tức nhắm chặt mắt. Mạnh Phương Ngôn tươi cười vỗ đầu con trai rồi nhẹ nhàng đi xuống giường. Chúc Tịnh nhìn thấy anh đi về phía mình, giơ tay xoa lên đôi mắt nhạt nhòa nước của mình. Anh giang tay, im lặng nhìn cô, dường như một khắc sâu hình ảnh cô vào mắt mình. Cô lập tức bước lên, nhào vào lòng anh, nước mắt như mưa. Vô số đêm, cô nuôi Mạnh Kỳ Tịch khôn lớn. Cô ở bệnh viện chăm sóc bệnh nhân. Cô nằm trên giường chìm vào giấc mộng. Cô bước trên đường phố London. Cô những tưởng mình sống một mình trên thế giới này cũng vẫn có thể kiên cường, rực rỡ, ngày ngày cố gắng sống sao cho có ý nghĩa. Nhưng tới tận giây phút này, cô mới nhận ra cô nhung nhớ vòng tay này biết bao nhiêu. Cô quyến luyến nhiệt độ này biết bao nhiêu. Cô mềm yếu khi đứng trước mặt anh biết bao nhiêu. Nếu có thể, cô hy vọng biết bao có thể mãi mãi nằm trong vòng tay anh, trốn sau đôi cánh của anh, không bao giờ muốn anh rời xa mái nhà này nữa. 6 năm nay, năm nào cô cũng chỉ được gặp anh một lần. Sau một đêm, anh buộc phải ra đi. Còn chưa tới Giáng sinh mà, sao anh đã về rồi? Cô dựa vào ngực anh, nghẹn ngào hỏi, khi nào anh lại đi? Anh cúi đầu, hôn lên tóc cô, thì thầm, không đi nữa. Cô sững người, ngẩng phát lên. Nụ cười ngập tràn trong đôi mắt Mạnh Phương Ngôn, anh vuốt ve gò má cô, nói lại lần nữa, hôm nay, ngày mai, ngày kia, đều không đi nữa. Đôi mắt cô bỗng sáng rực lên trong đêm, cô bắt lấy cánh tay anh, run rẩy mong anh xác nhận, mỗi ngày sau này, em đều có thể nhìn thấy anh và con trai ở bên em, đúng không? Phải, anh kiên nhẫn trả lời, mỗi ngày, anh sẽ cùng hai mẹ con ăn sáng, đưa con trai tới trường, chiều con đó về nhà, tối đợi em trở về. Cùng hai mẹ con ăn tối, cùng em ngủ, buổi sáng em chỉ cần mở mắt ra là sẽ nhìn thấy anh. Mỗi ngày, cô cười chảy nước mắt, không chỉ là Giáng sinh. Anh gật đầu, mỗi ngày, cho tới khi anh rời xa thế giới này. Lệ tuôn tí tách như hạt châu đứt dây, cô khóc không thành tiếng. Ba Mạnh, anh về rồi đây, anh ôm cô, tự trán mình lên trán cô, vô số lần. Anh chỉ từng cách tử thần một bước chân. Nhưng chỉ cần nhớ tới cô và mái nhà này, anh nhất định phải dốc hết sức để thoát khỏi bàn tay của tử thần. Anh còn chưa cùng cô ngắm đủ bình minh và hoàng hôn mỗi ngày. Anh còn chưa cùng cô ngắm con trai họ trưởng thành. Anh còn rất nhiều lời chưa nói với cô. Anh còn cả đời để bù đắp cho cô. Anh còn muốn ôm hôn người anh yêu nhất trên đời, sao anh có thể chết như vậy được? Chúc Tịnh nhìn anh, nhắm mắt lại, nở nụ cười đẹp nhất trong cuộc đời, ông Mạnh. Mừng anh về nhà. Khoảng hết ngoại truyện hai khoảng, chương 51, lời kết. Cuốn sách này tôi viết rất đã. Tôi tin đề tài này có lẽ rất ít người muốn chạm vào. Trước tiên, bản thân nó vốn đã thoát khỏi cuộc sống hiện thực, kể về một điệp viên sống trong một tổ chức tại thế giới ẩn. Phong cách tuy giống tác phẩm trời đất tác thành trước kia của tôi, nhưng lại mang những khái niệm khác, vì cuốn sách này đặc biệt hơn, mạo hiểm hơn, tàn giới hơn. Tôi thích xem phim gián điệp, hành động, trinh thám, thậm chí là kinh dị của Âu Mỹ. Hình tượng Tom Cruise hiện lên trong đầu đã thôi thúc tôi viết về một nam chính toàn năng như siêu nhân, nhưng lại không được có những tình cảm nam nữ như người bình thường. Mạnh Phương Ngôn là một người như vậy, anh hoàn thành từng nhiệm vụ bất khả thi, nhanh gọn sắc bén, nhưng anh lại yêu Trúc Tịnh một cô gái bình thường đến hết thuốc chữa. Vì cô gái này mà thoát ly khỏi thân phận người ngoài cuộc, cam tâm tình nguyện cúi đầu trước số phận. Họ vì cô đơn giống nhau, nên đến với nhau. Nếu nói ngay từ ban đầu, họ như những con thú nhỏ giúp nhau liếm vết thương, thì sau này, họ chính là người mang lại sự tồn tại cho nhau. Không có người thứ hai có thể đợi Mạnh Phương Ngôn đằng đẵng 6 năm trời, cũng không thể có người thứ hai tạo cho Trúc Tịnh một sinh mệnh rực rỡ như vậy. Thật ra mỗi nhân vật trong câu chuyện này, từ Moon, Ghostler, Tạ Thẩm, dù là chính diện hay phản diện, đều có nỗi khổ của mình, có rất nhiều nỗi đau và cái chết. Ví dụ như khi viết Kermit ra đi, tôi đã trầm cảm nhiều ngày, hoàn toàn nhập tâm vào cảm xúc của nhân vật. Cuốn sách này không thể khiến người ta ôm bụng cười, phần nhiều chúng ta sẽ rưng rưng nước mắt, nhưng tôi tin rằng, nhất định có một khoảnh khắc nào đó, bạn cảm thấy ấm áp. Bạn sợ dĩ không nhìn thấy bóng tối, chẳng phải vì nó không tồn tại, mà vì đã có ai đó dốc hết sức lực để chắn nó lại ở nơi mà bạn không bao giờ nhìn thấy. Tôi quá thích câu nói này, trên thế giới, mỗi ngày đều có vô số người, vì bảo vệ nụ cười của chúng ta mà rời khỏi nhân gian, nhưng chúng ta không biết, họ có thể lính cứu hỏa, có thể là bộ đội, có thể là những điệp viên ngày ngày giữ gìn an ninh quốc gia, có thể là những hacker đang chống lại sự xâm nhập của tổ chức khủng bố, họ có thể là bất kỳ ai, họ không hẹn mà gặp đều, vì những người không quen biết mà lựa chọn từ bỏ cuộc sống của riêng mình, gia đình của riêng mình. Họ ở ngay bên cạnh chúng ta, ở nơi chúng ta không nhìn thấy, bảo vệ chúng ta không mong hồi đáp. Còn tôi thì quá muốn viết về những cái bóng thần thánh ấy, viết những câu chuyện tràn đầy kỳ ảo, nhưng lại xúc động lòng người cho các bạn. Thế nên, tôi nghĩ, có lẽ bạn cũng mong đợi câu chuyện của Thanatos giống tôi phải không? Khoảng hoàn toàn truyện khoảng. Mọi người nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo khi Huyên ra phần mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.